Đây là chữ ký, chúng tôi đứng tụng lại. Chữ viết nhỏ và nguệch ngoạc, rất khó đọc. Cảnh sát trưởng hỏi, ABK, hay là Cash? Grom nói với vẻ hiểu biết lắm. ABC, Anderson hỏi. Thế hành lý thì sao? Một va, ly lớn chất đầy các hộp cát. Tông nhỏ thưa ông, hộp ư, đựng gì thế? Bít tất thưa ông, bí tất lụa. Grom quay sang Poirot, chúc mừng ông, anh nói. Linh cảm của ông đúng rồi. Cách chương.